Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 442, táo bạo trắng trợn bắt cóc. Góc truyện audio.com. Chấm, khi đi xuống cửa lớn của tòa nhà, nhìn đến một chiếc xe đang chậm rãi đi về phía này từ trong nội. Thành ra, thân xe bị va chạm bóp méo đến lung tung rối loạn. Trên thành xe còn lưu lại một chút tàn dư của chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ. Xe đỗ lại trước mặt An Nhiên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn soái khi của Trương Bác Huân trên ghế lái. Tươi cười trên mặt An Nhiên chậm rãi biến mất vô tung. Nhìn biểu tình không thoải mái trên khuôn mặt Trương Bác Huân, ngược lại có một loại trầm trọng. Hắn nói, An Nhiên, chỉ sợ ngươi phải đi theo ta một chuyến. Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ đã đi tới. Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng cũng vội vã chạy từ bên trong ra. Triệu Như đứng ở cách đó không xa. Một đám người đều cảnh giác nhìn Trương Bác Huân. Vân Đào chắn phía trước An Nhiên, nhíu mày nhìn Trương Bác Huân hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Trương Bác Huân khá chật vật nhưng tinh thần diện mạo vẫn không tồi. Trong xe giống như chỉ có một mình hắn, nhưng khi hắn xuống xe, thì phía ghế sau có một người mở cửa đi xuống. An Nhiên, ta cần chiến luyện thay ta đi cứu thủ trưởng và Đường Ti Lạc. Trương Bác Huân đứng ở bên cạnh cửa xe, chỉ về phía tương thành. Xe đã chuẩn bị tốt, đi thôi. An Nhiên lắc đầu, nhìn thoáng qua phía trong tương thành mà Trương Bác Huân chỉ. Ta không đi vào tương thành. Cho nàng là ngốc tử hay sao? Tương thành an tĩnh như vậy. Đột nhiên Trương Bác Huân vọt ra, nói để nàng đi cứu Đường Kiến Quân cùng Đường Ti Lạc. Nàng có tài đức gì à, còn đang mang theo đứa nhỏ đâu? Cái này, Trương Bác Huân cúi đầu, tự hỏi mình phương thức nói chuyện như thế nào rồi bình tĩnh nói. Không phải do ngươi quyết định. Ha ha ha, lần đầu tiên ta gặp loại người như này. Đây là trắng trợn bắt cóc a, khi dễ chúng ta là người chết hay sao? Tên cặn bã nhà ngươi, thiếu cản rỡ chút đi. Người nói chuyện là Lương Tử Ngộ. Hắn còn khá trẻ tuổi cho nên càng khinh cuồng hơn. So với Vân Đào. Vân Đào chưa nói chuyện đâu. Lương Tử Ngộ đã bắt đầu chửi ầm lên với Trương Bác Huân rồi. Triệu Như thì tràn ngập cừu hận nhìn Trương Bác Huân. Nàng ở sau An Nhiên mấy bước, nhưng nhìn đến Trương Bác Huân nàng lại nhanh chóng đi về phía trước hai bước. Trương Bác Huân không tức giận vì lời nhục mạ của Lương Tử Ngộ. Hắn chỉ đi gần về phía An Nhiên. Vân Đào thấy thế bắt đầu vọt lên. Hắn dùng tốc độ coi như sét đánh không kịp bưng tai. An Nhiên, ôm đứa nhỏ đi đi. Chấm, An Nhiên không nhúc nhích. Cầu gai béo quanh thân sôi nổi lăn về trước bắt đầu công kích Trương Bác Huân cùng với đồng bạn của hắn. Trương Bác Huân kia vẫn đứng thẳng trên mặt đất. Lấy hắn làm trung tâm dần dần có một chiếc lưới sắt vây quanh. Cầu gai béo lăn lộn rồi vô pháp nhúc nhích. Gai bén nhọn bị mắc vào lưới sắt. Cùng lúc đó, trừ bỏ Vân Đào kịp thời nhảy lên, hai chân Lương Tử Ngộ cũng bị mắc kẹt trong lưới sắt, làm hắn gấp đến độ chửi ầm lên, mắng Trương Bác Huân một mặt toàn nước miếng. An Nhiên thấy thế nội tâm có chút luống cuống. Chiêu này của Trương Bác Huân rất lợi hại. Vì thế, nàng không thể đánh lại được. Đương nhiên không đánh được thì phải chạy. Hơn nữa còn không chút do dự, vội vàng quay lại, ôm oa oa chạy về hướng bến xe. Nhưng vì chiến luyện mới cho nổ bến xe nên rất nhiều chuột chạy tứ tán. Không ít chuột chạy về phía này, cho nên An Nhiên tựa như ngược dòng mà đi, vì vậy tốc độ không nhanh được. Lại nhìn về phía Vân Đào, còn chưa chạm được vào người Trương Bác Huân thì người đàn ông bên người hắn đã tiếp đón Vân Đào. Nhìn dáng người cao lớn cường tráng kia tạo cho người khác cảm giác thấy tựa như hắn đến từ phương Bắc. Trên khuôn mặt đầy râu quai nón, trên đầu còn đội mũ lưỡi chai. Cách Trương